Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tác giả Thiên Cầm. Tập 20 và 21. Chương 123. Đối Dương Phi nhìn Tô Lâm Lâm đứng ở cửa, có chút mất tự nhiên để cô vào trong nhà. Anh đương nhiên biết cô tại sao tới, bởi vì anh không phải kẻ ngu si. Lâm Lâm yêu anh sâu đậm như vậy, anh không có khả năng không cảm thấy. Dân Phi, Tử Hằng đối với anh như thế, vì sao anh vẫn còn không buông cậu ấy ra? Lâm Lâm đi thẳng vào vấn đề. Tử Hằng làm ra loại chuyện này với anh là giống người vô sự, mang theo cô và Tiểu Thư Tuyết cũng đi ra ngoài chơi như xưa. Người bình thường đều không có khả năng khoan dung đến như vậy. Bởi vì anh thực sự rất yêu cô ấy. Đối với chất vấn của cô, Dương Phi chỉ cười khổ. Dù cho yêu cậu ấy, cũng không nên để mình bị cậu ấy thương tổn như thế chứ. Lầm lầm chạy đến trước mặt anh, hai tay nắm lấy cánh tay anh nghiêm mặt nhìn anh. Đối Dương Phi hơi tránh tay cô. Lầm lầm, anh biết mình đang làm cái gì. Nhưng mà em nhìn thấy anh bị đùa bẩn như vậy, trong lòng em khó chịu. Lâm Lâm khẽ nói, trên mặt Dân Phi hiện lên một tia kinh ngạc. Anh kinh ngạc không phải cô thích anh, mà là cô cuối cùng nói ra tình cảm của mình với anh. Bản thân Lâm Lâm cũng sửng sốt, nhiều năm như vậy cũng không dám lộ tình cảm ra ngoài. Ngày hôm nay lại nhất thời kích động chạy đến đây, còn chính miệng nói ra lời như thế với anh nữa. Nếu cũng đã nói trắng ra, như vậy cô có đúng là có thể quang minh chính đại mà yêu anh. Quan tâm đến anh hay không? Không cần giống như trước len lén mà nhìn anh vui vẻ hoặc là thương tâm như vậy. Không sai, Dân Phi, em chính là yêu anh. So với anh yêu Tử Hằng, em yêu anh còn sâu đậm hơn nữa. Cô thâm tình nhìn anh cúi đầu mở miệng. Chân tình của cô khiến Đỗ Dân Phi có chút luống cuống, ái náy, né tránh ánh mắt nóng bỏng của cô. Lầm lầm, em đã biết. Anh yêu chính là Tử Hằng. Nhưng mà Tử Hằng cậu ấy không thích anh mà, cô ấy từ chối anh. Đỗ Dân Phi hỗn hển đề cao âm lượng. Đây là ngoài ý muốn. Nếu như không phải Lãnh Phong xuất hiện, anh và Tử Hằng đã là vợ chồng. Nhắc tới Lãnh Phong, anh lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem anh thu vào lưới pháp luật. Tô Lâm Lâm học anh đề cao âm lượng nói, anh đừng ở chỗ này lừa mình dối người. Lâm Tư Hằng bây giờ trở về, nhưng mà cậu ấy cũng không đồng ý làm vợ của anh. Cậu ấy căn bản là yêu người đàn ông đã cướp dâu kia. Tử Hằng yêu Lãnh Phong anh đương nhiên biết, có lẽ anh nói như thế này thật là đang lừa mình dối người thôi. Khi cha xứ hỏi Lâm Tư Hằng có đồng ý lấy anh không, sự do dự của Lâm Tư Hằng cũng đã thật sâu làm tim của anh đau đớn. Cô đồng ý lời cầu hôn của anh, vốn là bởi vì hành động theo cảm tình mới đồng ý. Em cho rằng trái tim anh nên làm cái gì bây giờ đây? Anh buồn bã nhìn cô. Lầm lầm kéo tay anh thật thà nói. Quên cậu ấy căn bản là không hiểu phải quan tâm anh, không hiểu phải lo lắng cảm thụ của anh, không phải sao? Quên, nói dễ vậy sao? Yêu sâu đậm một người, nói quên là có thể quên được sao? Dân Phi, em khuyên anh như vậy cũng không phải vì mình. Thật sự là bởi vì nhắc tới cách làm của Lâm Tử Hằng thật là khiến cho trái tim người ta băng giá. Thay anh cảm thấy khổ sở đó. Anh biết. Dân Phi vỗ vỗ tay cô. Cảm ơn sự quan tâm của em. Em yên tâm đi. Anh tự biết làm thế nào. Người bình thường đều nghe được ra anh đây là đang nói cho có lệ. Lâm Lâm buồn bã rủ tay xuống, xoay người đi ra ngoài. Cô cảm thấy bản thân có điểm quá mức đa tình. Người ta căn bản là không yêu mình. Ngôi sao thiên thần. Tử Hằng một đường mặc niệm đi qua phòng làm việc của Lãnh Phong. Trên tay của anh thật sự có tư liệu về ngôi sao thiên thần sao? Mặc kệ, đi tìm rồi nói, đi tiếp, cô bước nhanh hơn. Với mọi tình huống, Lãnh Phong đều là không cho cô tới gần phòng làm việc. Nhưng cô là người trời sinh lòng hiếu kỳ lớn, càng không cho cô đi chỗ nào, cô càng thích đi. Đi thông qua hành lang thư phòng chỉ có mấy đèn tường là sáng lên, một mảnh mờ mịt. Đã muộn thế này, anh hẳn là không có ở bên trong thôi. Từ Hàng đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói đạm bạc của một người. Lâm tiểu thư, cô đang làm cái gì? Từ Hàng bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, mạnh mẽ quay đầu lại. Thấy An Nghị mặt không chút thay đổi nhìn mình chầm chầm dưới ánh đèn mờ nhạt, sắc mặt của anh ta đúng là dọa người. Tôi chuẩn bị đi tìm Phong ca tán gẫu nói chuyện phiếm. Từ Hàng xấu hổ cười gượng hai tiếng, không được tự nhiên mà trả lời. Mặt An Nghị vẫn không chút thay đổi như cũ mà nhìn chầm chầm cô, cũng không mở miệng nói. Từ Hàng bị anh nhìn trong lòng sợ hãi, lần thứ hai cười gượng hai tiếng mở miệng nói. Anh Nghị, nếu không thì chúng ta nói chuyện phím đi. Khóe miệng An Nghị giật giật lạnh lùng nói. Hai người từ từ mà trò chuyện, tôi về trước đi ngủ. Nói xong xoay người rời đi. Đi thong thả. Từ Hàng dương giọng nói với cái bóng của anh, đưa tay vỗ vỗ trái tim bị anh dọa cho sợ hãi, nặng nề thở hắt ra. Đã muộn thế này, anh ta sao lại đây? Lòng Lâm Tư Hàng sinh nghi, nâng bước tiếp tục đi đến phòng cuối cùng. Ánh đèn lờ mờ tràn ra từ trong thư phòng, qua ra Lãnh Phong còn đang ở thư phòng. Tư Hàng luồn đầu nhỏ vào khe cửa, một chút liền tiếp xúc ánh mắt cười như không cười của Lãnh Phong. Cô sửng sốt. Không nghĩ tới anh nhanh như vậy thì phát hiện ra mình, không thể làm gì khác hơn là thoải mái đứng thẳng người, hi hi cười nói. Phong ca, đã muộn thế này còn không ngủ, em mang cà phê tới cho anh. Lãnh Phong liếc mắt nhìn hai tay trống rỗng của cô, cao mày. Cà phê đâu? Cà phê? Tử Hàng nhìn tay trống không của mình, giả vờ nghi hoặc nói. Kỳ quái, vừa nãy rõ ràng ở trên nha. À, nhất định là quên ở phòng bếp, em sẽ đi bưng đến ngay bây giờ. Nói xong xoay người muốn chạy trốn. Lâm Tử Hàng! Một tiếng gầm điên cuồng truyền ra từ trong thư phòng. Phía sau lưng Lâm Tử Hàng cứng đờ, xoay người lại nhìn anh nổi giận. Lẽ nào không ai nói cho anh biết sao? Tức giận rất dễ đoán mệnh đó. Lãnh Phong liếc cô, nghiến răng nghiến lợi. Em lại đây cho anh. Tử Hàng không dám chậm trễ, do dự bước tới trước mặt anh, nhìn lén một chút mà thôi. Không cần phải nổi giận như vậy chứ. Lãnh Phong đưa tay, chạm vào cánh tay của cô cố sức kéo. Tử Hàng liền thẳng tắp ngã vào lòng anh, trán chạm vào ngực anh. Đau nhức nhất thời khiến mắt cô hiện lên ngàn vạn ngôi sao. Cô chật vật bò ra từ trong lòng anh, bưng trán đau đớn không ngớt, chột dạ không dám nhìn tới mặt của anh. Lãnh Phong ôm cô yên ổn tiến vào trong lòng, chăm chú khuôn mặt gần trong gang tấc của cô lạnh lùng nói. Lẽ nào trong mắt em, anh là một người ngu ngốc sao? Tử Hàng quan sát anh nghiêm trang nói. Anh ở trong mắt em chính là một vị thần. Còn dám ba qua với anh? Lãnh Phong cảm thấy sự nhẫn nại của mình sắp đến cực hạn. Thật sự sợ mình là nhất thời kích động chém chết cô. Vậy sao em còn dùng những lời nói dối ngu ngốc này tới lừa gạt anh? Lãnh Phong cưỡng chế kích động muốn bóp chết cô, cắn răng nói. Vừa rồi bà vú đã nói với anh hành tung quái dị của Lâm Tử Hàng. Anh rất ngạc nhiên xem cô muốn làm gì. Đây là lời nói dối thiện ý. Lâm Tử Hàng tồi tệ không biết xấu hổ trả lời. Nói! Em lén lén lúc lúc rốt cuộc muốn làm gì? Tử Hàng giãy giụa thân thể, tại trong lòng ngực của anh tìm một vị trí thư thái, giả vờ mềm mại. Người ta chỉ là nhớ anh thôi. Lời nói dối này quả nhiên đủ lực sát thương, đã thành công giảm lửa giận trên mặt Lãnh Phong đi phân nửa. Cô nói chưa hẳn là thật tâm, nhưng anh nghe là vẫn đang cảm thấy dễ chịu. Hai bàn tay kìm chặt lưng áo cô không tự giác cũng thả lỏng. Tư Hàng thấy hiệu quả không tồi, vội mở miệng lần thứ hai. Thêm nữa, em có thể làm được cái gì ngoại trừ gây sự, quấy rầy anh một chút, cũng làm không ra đại sự gì nữa. Đúng không? Lãnh Phong cao mày nhìn vẻ mặt vô hại của cô. Tư Hằng gật đầu, lén lén lưu ý ánh mắt của anh. Bị anh phát hiện tâm tư của mình thì xong. May là hiện nay xem ra anh cũng không có hoài nghi cái gì. Xem ra cô phải tìm một thời gian khác mới được. Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, cúi người liền muốn hôn môi cô. Tư Hằng đưa tay, lấy ngón tay ngăn môi anh lại, vui cười. Phong ca, anh đúng là có thể thay đổi mọi bộ dạng nha. Lãnh Phong bắt hạ cô tức giận. Anh cũng không phải là thần tiên, nhưng mà bộ dạng của anh bây giờ rất đẹp trai, cũng không thể giúp em biến dạng. Em muốn biến thành Trương Mạn Ngọc là được rồi. Tư Hằng kích động. Biến em thành Dương Quý Phi có được hay không? Lãnh Phong mỉa mai nói. Cô cho rằng dịch dung là chuyện dễ dàng như vậy, là chuyện đùa sao? Nếu không thì anh biến em thành thành một tuyệt thế mỹ nữ cũng được nha. Tốt nhất là xinh đẹp hơn Dũng Ngọc hơn. Lâm Tử Hàn không phát hiện anh không hài lòng, tiếp tục nói to mộng tưởng hão huyền của mình. Lãnh Phong bị khuôn mặt tươi cười phấn khởi của cô mê hoặc, lấy tay chạm lên mặt cô ôn nhu nói. Em đã rất đẹp, không cần thay đổi nữa. Mặt Lâm Tử Hàn hơi đỏ lên, anh là lần đầu tiên khen cô. Quả nhiên so với lúc mắng cô êm tai hơn. Chỉ bất quá là làm cô cảm thấy không chịu nổi mà thôi. Thật khó thấy được thời khắc cô nhu mì, khóe môi Lãnh Phong khẽ nhếch, lộ ra dáng tươi cười mộng ảo, đáy mắt thẳng tắp. Tử Hàn bị nụ cười của anh mê hoặc, thế cho nên khi nụ hôn của anh hạ xuống, đều đã quên phải quản chế. Sáng sớm, sau khi cho người đưa mẹ con Lâm Tử Hàn đi, Lãnh Phong xoay người đi vào trong phòng. Ở cạnh cửa thấy thân ảnh A Nghị, anh hơi ngây ra một lúc nhìn cậu ta hỏi. Có chuyện gì không? Nếu không có việc gì, A Nghị chắc là không biết xuất hiện ở trước mặt anh. Thủ lĩnh, lẽ nào anh không cảm thấy hành vi của Lâm Tiểu Thư thật quái dị sao? A Nghị quan sát anh thật thà nói. Hành vi của cô ấy cho tới bây giờ không có bình thường qua. Lãnh Phong không lưu tâm nói. Ngày nào mà cô bình thường, anh mới hẳn là cảm thấy kỳ quái. A Nghị buông mắt xuống nhắc nhở. Lâm Tiểu Thư gần đây rất thân cận với Đỗ Vân Phi, không có việc gì cũng bắt đầu thích chạy qua đây. Lãnh Phong sững sờ quan sát cậu ta. Lâm Tư Hàn và Đỗ Vân Phi rất thân cận, cô lại còn dám thân cận với hắn, nhưng lại còn cố gắng thân cận với anh. Thích chạy qua đây thật ra có điểm ngoài dự liệu của anh. Ở công ty luôn luôn trốn tránh anh như ôn thần, hai ngày nghỉ lại có thể còn chủ động yêu cầu đến đây chơi. Chuyện này có chuyện sao? Cô và Đỗ Dương Phi trước đó có vấn đề gì? Nếu có hẳn là nên sớm hành động mới đúng. Thủ lĩnh cẩn thận một chút vẫn tốt. A Nghị thấy anh giác ngộ, biết anh đã nghe đi vào lời của mình. Nói chung anh cảm thấy Lâm Tư Hằng rất là có chuyện. Lãnh Phong gật đầu một cái nói. Tôi đã biết. A Nghị không thèm nhắc lại, xoay người lui xuống. Xe bình ổn đi trên đường quốc lộ gian núi. Tử Hàn và Tiểu Thư Tuyết một đường hát vang như giết heo, bộ dạng rất vui sướng. Hai vị đại ca, các anh có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Tử Hàn hảo tâm nói với hai vị mặc trang phục vệ sĩ nói. Lái xe lâu như vậy, khẳng định mệt chết đi thôi. Hai người đàn ông mặc đồ đen đồng thời lắc đầu, vẫn không nói. Dọc theo đường đi bọn họ, ngay cả nửa câu cũng không. Chương 125. Bị bắt. Không đợi hai người đàn ông kia lắc đầu, phía trước đột nhiên có một chiếc xe chuyển hướng trực tiếp chắn ngang đường. Người đàn ông mặc đồ đen phanh khẩn cấp, khẽ kêu một tiếng. Xong. Mau lui lại. Một người đàn ông mặc đồ đen khác vội la lên. Khi tài xế đang muốn rút lui, phát hiện phía sau cũng bị ngăn lại. Xảy ra chuyện gì sao? Tư Hằng tuy rằng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ra được nhất định có chuyện gì xảy ra. Lâm Tử Thư, nằm sấp xuống ngay. Một người đàn ông mặc đồ đen trong đó quay đầu lại ra lệnh.

Năm đó, ông vì tìm kiếm ngôi sao thiên thần thất lạc, bất đắc dĩ dùng cách giả chết che giấu bản thân, lập di chúc để lại 70% cổ phần công ty cho con gái ruột của mình, Lâm Tử Y. Nghĩ không ra, ông làm như vậy ngược lại lại hại nó. Đúng vậy, tôi là thay đổi tên của chúng nó. Lâm phu nhân biết chuyện này giấu giếm không nổi nữa, đề cao âm lượng che giấu sự chột dạ của mình. Ông vì một viên kim cương quái quỷ mà dứt bỏ vợ con, dựa vào cái gì tôi phải giúp ông quản công ty, phải giúp ông nuôi con gái? Tôi bình thường bạc đãi hai mẹ con bà sao? Tại sao không có? Ông còn có một chút lương tâm hay không? Ném công ty cho tôi quản, tên cũng là Lâm Tử Y, chỉ dùng 10% cổ phần công ty đuổi mẹ con chúng tôi đi. Ông cho tôi là kẻ ngu si sao? Lâm phu nhân giận dữ nói. Lâm ca tức giận đến cả người phát run, độc nhất lòng đàn bà. Ông cuối cùng cũng biết rõ rồi. Tôi không phải cho Tử Hàng 5.000 giảng tiền mặt sao? Khoản tiền này cũng đưa vào tài khoản của nó, như vậy bà còn không hài lòng. Trên thế giới này, không có người bối dưỡng nào lại đối với con riêng tốt như vậy đi. Mà bà ta lại có thể làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như thế. Con gái của ông cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm. Dựa vào cái gì công ty phải cho nó kế thừa? Ông cho tôi là cái gì? Tôi mới là người thừa kế duy nhất. Bà cũng bất quá chỉ gả vào Lâm gia hơn một năm mà thôi. Từ Lâm gia đạt được gì đó còn chưa đủ nhiều sao? Vì sao còn muốn cướp đi cổ phần công ty của Tử Y, thậm chí đem nó đuổi ra khỏi nhà? Nghĩ đến con gái ruột của mình bị người khác hãm hại thành như vậy, trong lòng của ông dạng phần khó chịu. Vốn dĩ toàn bộ Lâm gia tất cả đều là của nó. Ông có biết nó phạm phải chuyện mất mặt gì không? Lại ở chỗ này chỉ trích tôi. Mặc kệ nó phạm phải cái gì, Lâm gia vĩnh viễn đều thuộc về nó. Bà không có tư cách đuổi nó ra khỏi nhà. Lâm ca lạnh lùng kiên quyết nói, nếu như không phải ông trong lúc vô tình lưu ý đến thuộc hạ nhắc tới tên Lâm Tử Hàn, ông đến bây giờ cũng không biết trong nhà có chuyện gì xảy ra. Lúc trước, khi tôi muốn ly hôn với bà hứa hẹn thế nào với tôi, bà đã quên sao? Bà hứa sau này đối đãi tốt với Tử Y, trợ giúp nó quản lý công ty tới khi nó tiếp nhận. Bây giờ sao? Lời bà hứa ở nơi nào? Lâm phu nhân tức giận mở miệng nói. Tôi sao lại đối với nó không tốt? Tôi để cho nó đi học viện tài chính, chính nó sống chết không đi. Tôi thấy nó căn bản không thiên phú làm thương nhân, cho nên tìm cho nó người đàn ông tốt như Tạ Dân Triết. Nhưng chính nó chế giễu, ngày thứ hai sau kết hôn đã bị tra ra mang thai tạp chủng. Ông bảo thể diện Tạ gia biết để đâu, thể diện Lâm gia biết để đâu. Giọng nói của bà tuy rằng rất lớn, nhưng sức mạnh vẫn là không đủ. Khi Lâm ca đi năm thứ hai, bà sửa lại tên của Lâm Tử Hàn và Lâm Tử Y. Không chỉ không nghĩ tới để cho Lâm Tử Hàn đi học viện tài chính, thậm chí còn một mực sợ hãi cô đi. Bởi vì bà sợ hãi sau khi Lâm Tử Hàn hiểu biết kinh doanh sẽ yêu cầu đến công ty đi làm, từ đó phát hiện kẻ hở chuyện này. Con của Tử Hàn rốt cuộc là của ai? Lâm ca hỏi, khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Tiểu Thư Tuyết nhập vào trong đầu ông, đứa bé đáng yêu như vậy, lại có thể thật sự là cháu gái ông? Điều này ông hẳn là đi hỏi chính nó. Lâm phu nhân khinh thường ngồi xuống ghế sofa, vòng tay qua ngực liếc ông một cái, coi thường tới cực điểm chuyện này. Lâm ca đi về trước một bước, từ trên cao nhìn xuống bao quát bà, lạnh lùng nói. Tôi cho bà thời gian một tháng, trả lại 70% cổ phần công ty về cho con gái của tôi. Nếu không, chờ khi tôi tự thân xuất mã, đừng nói 10% cổ phần công ty, một chút đồ của Lâm gia cũng sẽ không cho bà lấy đi. Ông... Lâm phu nhân luống cuống, nghĩ mà sợ nhìn ông. Ông không phải là nhẫn tâm đến muốn đuổi bà khỏi Lâm gia chứ? Nếu như việc này chạm đến tòa án, không có phần công lao của bà. Đây là lần khoan dung cuối cùng của tôi cho bà. Lâm ca hờ hững đứng thẳng người lên, nâng hai chân đi ra cửa. Lâm phu nhân ngồi phịch trên ghế sofa, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải. Bà biết Lâm ca đã là khoan dung lớn nhất với bà. Có lẽ là niệm tình từng có tình vợ chồng, ông cũng không có ép bà đến đường cùng. Dẫn trốn ở cầu thang tầng 2, đầu nhỏ nhắn của Lâm Tư Y đang nhìn xung quanh, thấy Lâm Ca phải đi 2-3 bước đi ra khỏi cửa, trong miệng khẩn trương la lên. Ba Dượng, ba chờ một chút, chờ con. Lâm Ca một chân mới vừa bước vào bên trong xe, sau khi nghe được tiếng hô phía sau sững sốt một chút, nghi hoặc xoay người lại. Xuất hiện ở trước mắt ông chính là một người con gái xinh đẹp đáng yêu, tuổi tác xấp xỉ Lâm Tử Hàn. Dáng tươi cười xinh đẹp, giấu không được sự hoạt bát, cá tính có vài phần tương tự Lâm Tử Hàn. Nó là Lâm Tử Hàn thật sao? Năm đó, khi theo mẹ gả và Lâm Gia mới 1 tuổi, là đứa con nhỏ hơn con mình 2 tuổi sao? Lâm Tử Y dùng tay phải cuốn tóc mình, hì hì cười nói. Ba Dượng, ba tìm được chị có đúng hay không? Cho con đi gặp chị ấy có được hay không? Con rất nhớ chị ấy. Lâm Ca liếc nó một cái, cúi người tiến vào xe. Lâm Tử Y với tốc độ nhanh cuốn vào bên kia xe, kéo cửa xe mở ra chui vào trong. Lâm Ca sửng sốt, không hài lòng nhìn chằm chằm cô. Người sau vẫn cuốn tóc hi hi cười làm lành, mở miệng nói. Ba Dượng, con gặp chị ấy sẽ trở lại, con cam đoan. Khi đang nói chuyện còn không quên giơ tay phải lên làm hình dạng phát thề. Tử Y! Lâm phu nhân từ trong bi thương kịp phản ứng khẩn trương giọt ra, la lên. Tử Y! Con muốn đi đâu? Con mặc kệ mẹ sao? Xe khởi động, Lâm Tử Y từ cửa sổ xe dương đầu ra, xua tay hô to với Lâm phu nhân. Mẹ! Con cần mẹ! Con yêu mẹ! Con chỉ là đi ra ngoài chơi 2 ngày mà thôi! Tử Y! Lâm phu nhân một đường đuổi theo phía sau xe, chưa đến xe ra khỏi biệt thự Lâm gia, không có hình bóng mới thống khổ dừng bước lại. Con gái của bà, sao lại rời khỏi bà chứ? Chương 128. Lâm Tử Hàn dắt Tiểu Thư Tuyết chậm rãi đi tạt qua rừng thông, hy vọng có thể tìm được lỗ hổng để cô có thể chạy thoát khỏi chỗ rộng lớn này. Tiếc nuối chính là nỗ lực nửa ngày một chút thu hoạch cũng không có. Bốn phía chỗ rộng lớn này không chỉ có lắp đặt hàng rào điện, hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy những gã đàn ông mặc đồ đen tuần tra, dù cho quá thân thành mũi cũng chưa chắc thoát khỏi. Đánh cuộc một lần thôi, trong lòng cô nghĩ, ngên ngang đi đến hướng cửa chính. Mẹ, người ta đi không nổi nữa. Tiểu Thư Tuyết biểu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn quán giận, giống dĩ chân của nó rất ngắn, cứ đi như thế, chắc lại tụt ngắn hơn. Đi, không đi, con có thể chọn bò. Lâm Tử Hàn liếc con bé một cái nói, mẹ bãi hoại. Lâm Tử Hàn không để ý đến sự bất mãn của nó, cười tủm tỉm nói với thủ vệ đang bảo vệ cửa. Đại ca, tòa nhà rất đẹp, nhưng tôi đã tham quan xong. Phiền anh mở cửa giùm để tôi về nhà thôi. Bảo vệ cửa, tuổi còn trẻ, ái náy nói. Xin lỗi, Lâm tiểu thư, phiền ngài tham quan một lần nữa vậy. Lâm Ca chính là ra lệnh qua, không thể để cho cô chạy mất. Tham quan một lần nữa? Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa, chửi ầm lên. Tiểu ca này thật đúng là hài hước, ngay cả lời nói từ chối đều nói đáng yêu như vậy. Thay đổi sách lược thôi. Cô cười quyến rũ, ngọt ngào mở miệng. Cậu thân ái, cậu để tôi đi ra ngoài đi. Nam thanh niên vẻ mặt đau khổ. Ngài thân ái, ngài đừng làm khó dễ tôi. Một gã đàn ông khác lớn tuổi hơn nhấc tay lên, hung hăng gõ đầu của hắn một cái. Nam thanh niên liền lắc lắc mặt lui qua một bên. Lâm tiểu thư, bên ngoài gió lớn, hay là trở về phòng nghỉ trong đó thôi. Vì bảo vệ cửa lớn tuổi quyết đoán hơn cả nam thanh niên kia, không có nửa điểm muốn thương lượng với cô. Lâm Tử Hàn căm giận trừng mắt liếc anh ta một cái, xoay người chuẩn bị trở về phòng, lại bị một tiếng xe từ cửa đột nhiên truyền đến xoay nhìn lại. Xe chậm rãi dừng lại trước mắt cô, còn chưa kịp dừng, cửa sau xe liền bị đẩy ra. Tử Hàn chỉ cảm thấy có một thân ảnh hồng phấn thoáng cái dục qua trước mắt, thân thể trực tiếp ngửa ra phía sau, Ngã xuống thảm cỏ không đau, nhưng có cái thứ gì đang đè lên người lại làm cô đau. Lâm Tử Hàn, sống cũng không biết gọi điện thoại thông báo cho người ta một tiếng nữa. Lâm Tử Y đè trên người cô hờn dỗi mắng. Tử Y! Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng mặt nhìn khuôn mặt của Lâm Tử Y. Quả nhiên là nó. Lâm Tử Y kích động nức nở. Cảm ơn chị, còn nhớ rõ em. Em có thể đứng lên trước hay không? Chị sắp bị em đè chết nè. Tử Hàn gian nan đẩy thân thể cô không tính là nặng mấy ra. Đau đớn trên người che đi kích động trong lòng. Nào có ai vừa thấy mặt sẽ đè người ta xuống chứ? Ô! Lâm Tử Y bò lên từ trên người cô. Tử Hàn nghi hoặc quan sát cô nói. Em sao lại muốn tới nơi này? Lão già kia cũng bắt em tới hả? Khi đang nói chuyện không quên liếc mắt nhìn Lâm Ca theo Lâm Tử Y xuống xe đang đùa với Tiểu Thư Tuyết. Không bắt nha! Lâm Tử Y xòe hai tay cười tủm tỉm. Là em bảo ba dượng dẫn em tới gặp chị đó. Ai là ba dượng của em? Lâm Tử Hàn càng thêm nghi hoặc. Thói xấu của Lâm Thư Tuyết khắp nơi nhận ba ba không phải là di truyền trên người em ấy rồi chứ? Đó! Lâm Tử Y dùng cầm chỉ Lâm Ca một cái. Vừa nghe bọn họ quyên náo một thời gian ồn ào, hẳn là không sai. Tử Hàn cười nhạo bò lên từ trên mặt đất, trừng Lâm Ca một cái mỉa mai nói. Em sao lại nhận người như thế là ba dưỡng chứ? Tùy tiện tìm một ông lão nhận so với ông ta không tốt hơn sao? Lâm Ca nghe được cô nói mình như vậy, cảm thấy không hài lòng mà đi tới. Dừng ở cô nghiêm túc nói. Ta là ba ruột của con đây. Ba ruột của tôi so với ông càng tiểu nhân hơn. Ông bằng lòng làm ông ta sao? Lâm Tử Hàn cười nhạo nói. Rời đi là việc bất đắc dĩ, không liên quan tới tiểu nhân. Lâm Ca vội vã vì mình biện bác. Không ngờ mình trước mặt con gái chỉ là dạng người này. Ông sốt ruột muốn làm sáng tỏ, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tử Y... Tôi tên là Tử Hàn. Lâm Tử Hàn quan sát ông ta lớn tiếng nhắc nhở. Không rõ ông ta sao lại có bộ dạng luống cuống như vậy. Ngoại hình của mình rất dọa người sao? Không đến mức như vậy chứ. Tử Hàn, năm đó là ta không đúng. Ta xin lỗi con. Năm đó ông đã có lỗi gì? Nếu không thì tôi xin lỗi ông. Ông thả tôi đi thôi. Lâm Tử Hàn nói, cô mới không muốn nghe ông ta giải thích. Hiện tại điều muốn nhất chính là rời khỏi chỗ này, miễn cho Lãnh Phong lo lắng cho mình. Chị! Ông ấy đúng là ba ruột của chị đó. Lâm Tử Y cười hì hì nói, hoàn toàn không bởi vì sau khi phát hiện thân thế của mình thì kinh ngạc và khổ sở. Vừa rồi, em không phải gọi ông ta ba dượng sao? Tử Y, tôi là Tử Hàn. Lâm Ca thở dài giải thích. Ừ, Tử Hàn, con là con gái ruột của ba. Tử Y là theo mẹ của nó gả đến nhà chúng ta. Sau khi Lâm Tử Y cười ha ha hai tiếng, phút chốc dừng cười nói. Lâm Tử Hàn, em từ nhỏ thì có một mộng tưởng. Có thể không làm em gái của chị 20 năm, hôm nay cuối cùng cũng ứng nghiệm. Khi còn bé, cô cũng không chịu không ít ức hiếp của Lâm Tử Hàn. Lúc đó, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ ngóng trong ngày nào đó không cần gọi cô là chị gái. Tử Hàn chìm đắm giữa chuyện thật chuyện giả, toàn bộ sự thoải mái là cô tự tiêu khiển, tự vui sướng. Hóa ra, Lâm phu nhân thật sự không phải là mẹ ruột của cô. Trách không được bà ta lại buộc cô gả vào Tại gia. Mẹ kế à, mẹ kế. Nhưng người đàn ông trước mắt này chính là ba ruột mà cô hận 20 năm. Lâm phu nhân nói cho cô, ba của cô lúc còn rất nhỏ dứt bỏ chị em các cô, cho nên cô vẫn đều rất hận ba ruột mình. Muốn thế nào mới có thể không làm con gái của ông? Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, nhìn chầm chầm Lâm Ca hỏi. Cô mới không cần loại ba vô tình vô ý này. Hơn nữa, anh Phong thân ái của cô cũng là người trong hắc đạo,

Sau khi anh gọi điện thoại đến, Tử Hàn cuối cùng nhớ tới đã từng đồng ý với anh một chuyện. Gần đây bởi vì nhận ra người cha, lại có thể đem việc này quên không còn một mảnh. Chúng ta vừa xếp lại tập 20 và 21 Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.